Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 290-289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tứ gia cả người đều mặt âm trầm, buồn bực không được, trong miệng luôn luôn chửi bậy thô tục. Lái xe quét Lưu Tứ gia liếc mắt một cái, dè dặt cẩn trọng nói: "Tứ gia, chuyện này như vậy không duyên cớ khiến cho ra hai cái điểm. Chúng ta cũng quá chịu thiệt." Lưu Tứ gia tức giận, cười lạnh nói: "Ngươi làm ta không biết chịu thiệt sao? Nhưng là của chúng ta nhân nơi nào có thể giấu giếm được lão thất? Diệp Tinh mất tích 2 tháng, không là 2 ngày, ngươi làm nàng thật đúng là cái gì cũng không nói. Lão thất không động thủ cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta chỗ nào dám nhiều một chút thả lòng. Chúng ta hiện tại dùng chính mình người. Ngươi tin hay không? Nửa giờ lão thất bên kia liền có thể biết chúng ta muốn làm gì. Không dính dáng đến bãi biển hồng môn thế lực. Một cái là đại thượng hải hồng tiên sinh. Người này quỷ biết từ nơi nào toát ra đến. Càng thêm làm cho người ta không tin được. Cũng không phải như liên hợp cùng lão thất quan hệ đối lập Hoắc Hiếu." Lái xe không dám nói tiếp nữa. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đi qua. Dè dặt cẩn trọng. Lưu Tứ gia nhu nhu bản thân bả vai. Nhị ca binh đi nước cờ hiểm. Đem Diệp Tinh phao đi ra ngoài. Lại hoàn toàn không chú ý đến ta. Cũng không ngẫm lại ta có nhiều gian khó nan. Nghĩ đến đây. Hắn cả giận nói. Đại gia ngồi chung một cái thuyền. Bọn họ hai liên đội thành một đường quyết định làm như vậy ta không ý kiến. Dẫn lão thất hoài nghi. Hấp dẫn của hắn lực chú ý tiến tới thuận tiện bọn họ làm việc cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại Đoan Mộc Ý êm đẹp muốn cái cô gái này. Bọn họ không xử lý ngược lại làm cho ta giải quyết. Càng là quyết định nhường ra 2 thành lợi nhuận. 2 thành, đó là 2 thành. Chúng ta muốn hợp lại bao lâu? Liền như vậy nhường ra 2 thành. Kia cũng không phải là một người tiền. Là chúng ta 3 cái. Bọn họ lo lắng quá sao? Lưu Tứ gia tâm tình tưởng thật thập phần không tốt. Hắn gọi mắng một lát. Nói, chẳng qua là một cái con hát thôi. Đoan Mộc Ý là xuẩn đến từ sao? Vậy mà còn liền coi trọng nàng. Có tiền cái gì nữ nhân không có? Xe rất nhanh chạy đến khu biệt thự. Lưu Tứ gia nói, về nhà cái rắm, không trở về nhà, đi Bạch Công quán. Hắn nói làm nhảm, Đoan Mộc cảnh dục lần này tới là mang Diệp Tinh đi. Nếu là mấy ngày nay bất khoái điểm tìm được nhân, chúng ta tổng yếu tưởng cái ứng đối chi sách. Xe rất nhanh chạy đến Bạch gia. Hoắc Hiếu lúc này còn tại Phất Thúy lâu. Tứ Lục vào cửa, nói nhỏ nói: "Hiếu gia, chúng ta nhân đi theo Lưu Tứ gia, phát hiện hắn đi Bạch Công quán." Hoắc Hiếu châm một điếu thuốc, lập tức đem hộp thuốc lá tạo thành đoàn ném đi ra ngoài. Cười nói: "Như vậy xem ra, Bạch Nhị gia hẳn là của hắn đồng lõa chi nhất." Tứ Lục đạo: "Kia người xem, nên như thế nào làm mới là?" Hoắc Hiếu ý vị thâm trường. "Chờ." Hắn đứng dậy, Cố Đình Quân đều tìm không thấy kho để hàng hóa chuyên chờ. "Người không hiếu kỳ sao? Hơn nữa của chúng ta mục tiêu cũng là hàng hóa." Nói tới đây, hắn trầm thấp cười. "Mẹ nó, ta cùng Cố Đình Quân đứng ở đồng nhất trận doanh. Người nói không thể cười sao?" Suy nghĩ một chút, Hoắc Hiếu bản thân đều cảm thấy thật buồn cười. Tứ Lục có chút dáng vẻ lo lắng. Chính là Hoắc Hiếu không nói khác. Nói: "Được rồi, đi thôi." Cố Đình Quân buông xuống điện thoại. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đốt. Một chút chút rất có tiết tấu. Trầm ngâm nửa ngày. Nói: "Cố Tứ, nhường lão bát tới gặp ta." Vẻ mặt của hắn thật bình tĩnh. Lập tức lại nói: "Sẽ đem Thẩm gia tân khách danh sách cho ta xem liếc mắt một cái." Cố Tứ lập tức theo trong ngăn tủ đem danh sách tìm xuất ra. Cố Đình Quân nhìn một lát, nở nụ cười. "Kỳ thực ta nghĩ, có lẽ nghĩa phụ đem hồng môn giao cho ta là sai." Cố Tứ nhíu mày, không biết hắn nói như thế nào đứng lên lời như vậy. Cố Đình Quân mỉm cười, cảm khái nói, lúc trước nghĩa phụ ở thời điểm, bọn họ đó là có nhị tâm, cũng không dám hành động, nhưng là hiện tại cũng không đồng. Ngươi xem, một đám hận không thể đem muốn kiếm tiền tâm tư viết ở trên mặt, che lấp một chút đều sẽ không, như thế có thể thấy được, vẫn là ta uy nghiêm không đủ, áp không được nhân, tuy rằng hiện tại xem ra là như vậy. Nhưng là Cố Tứ cũng không nghĩ như vậy. Hắn nghiêm cẩn nói. Nhưng là nguyên lai còn có hồng môn. Ước thúc đại. Hiện tại giải tán. Tuy rằng nhìn như còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là thiếu rất nhiều ước thúc. Như vậy khả năng rất nhiều áp chế dưới đáy lòng ý niệm cũng liền xông ra. Cố Đình Quân không nói cái gì. Như trước lộ vẻ ý cười. Hắn nói. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Bất quá mặc kệ thế nào, ta đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Ta không thể để cho cái kia hại nhân gì đó xuất hiện. Hắn tựa vào trên ghế, tựa hồ là lâm vào trầm tư. Nửa ngày, chậm rãi nói, bọn họ đã khăng khăng một mực kiếm như vậy tiền. Ta là tuyệt đối sẽ không như thế quên đi. Cố Tứ nói, thật ra sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết. Ngài làm như vậy là đối. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Nói. Được rồi. Đem thuyền đi tháng trước báo biểu đưa cho ta. Tốt. Dừng một chút. Cố Tứ xin chỉ thị nói. Còn có một việc nhi. Thật ra. Trương lão bản ngày hôm qua theo ta liên hệ quá. Hắn muốn vận một đám đồ sứ rời bến. Bởi vì không hợp quy củ. Luôn luôn đè nặng, hắn muốn gặp ngài một chút, thỉnh cầu dàn xếp. Cố Đình Quân ngẩng đầu. Đồ sứ, cái gì đồ sứ? Hắn chậm rãi nói, cho hắn điều tra rõ ràng. Hiện tại rất nhiều người hướng nước ngoài đầu cơ trục lợi đồ cổ. Nếu là như thế, này sinh ý không chỉ có không thể tiếp, cũng muốn hảo hảo cho ta biết rõ ràng của hắn nơi phát ra cùng người mua. Là giao đãi rõ ràng hết thảy. Cố Đình Quân nói. Được rồi. Đi xuống đi. Quả nhiên. Không bao lâu công phu. Kỳ Bát Gia liền đi qua. Cố Tứ đi lên thỉnh nhân. Đồng thời nói. Lục Gia cùng Bát Gia ở cùng nhau. Là cùng tới được. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn nói. Ta đã biết. Hắn buông trong tay bút. Tịnh rảnh tay xuống lầu. Hoắc Lục Gia đang ở cùng Kỳ Bát Gia tán gẫu. Tựa hồ nói gì đó điện ảnh minh tinh. Cố Đình Quân nói. Thế nào người ăn nữ nhân mệt còn chưa có ăn đủ sao? Của hắn thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt. Kỳ Bát Gia lập tức nói. Thất ca, ngài khả oan uổng ta. Trong lòng ta nhưng là đều biết nhi. Cố Đình Quân cười nhạo một chút. Không biết của hắn, đều biết nhi, là bộ dáng gì? Hoắc Lục Gia gật đầu. Gật đầu, phụ họa Cố Đình Quân. Lão thất nói rất đúng. Ta liền nói cái kia nữ nhân yêu lý yêu khí. Ngươi đừng cái gì hương thối đều hướng lên trên được thông qua. Kỳ Bát Gia cúi đầu. Thập phần ủy khuất. Hắn nói. Ta chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi. Cũng không phải quá cả đời. Ai quản bọn họ được không được. Là bộ dáng gì đâu. Cố Đình Quân nhíu mày, chậm rãi hỏi, kỳ thực ta luôn luôn rất kỳ quái. Ngươi đối chuyện này làm sao lại như vậy ham thích? Ngươi không chê bẩn sao? Ngươi cũng không xem bản thân tiếp xúc đều là dạng người gì? Hắn thật là không thể lý giải. Kỳ Bát Gia lớn tiếng cùng Hoắc Lục Gia thì thầm. Nói, ta đoán thất ca khẳng định là cái con non. Hắn cùng Đường Kiều nhất định không ngủ thấy. Cố Đình Quân mâu quang khẽ nhúc nhích. Kỳ Bát Gia lại nói. Nếu là thể nghiệm này phiêu phiêu dục tiên sự tình. Sao có thể bỏ được buông tha cho đâu. Hoắc Lục Gia bật cười. Hắn nhìn lướt qua Cố Đình Quân. Cố Đình Quân trên mặt đổ là không có gì đặc thù biểu cảm. Bình tĩnh vô ba. Kỳ Bát Gia còn tưởng chậm rãi mà nói. Hoắc Lục Gia đổi hắn một chút. Kỳ Bát Gia ủy khuất mặt. Ta nói đều là lời nói thật. Cố Đình Quân nhướng mày. Ngươi là thể nghiệm phiêu phiêu dục tiên. Nhưng là vì nữ nhân ngươi ra bao nhiêu vấn đề. Nói như vậy quả thực là chát tâm. Kỳ Bát Dao ủy khuất tựa vào trên sofa. Đoàn Thành một cái cầu. Không dám ở lại nhảy bức. Cố Đình Quân nói. Đem ngươi giam giữ Diệp Tinh địa điểm cho ta. Lát sau nếu như có người kiếp nhân. Làm diễn trò. Hắn trừ xì gà. Nói. Diễn quá quan một điểm. Lời vừa nói ra. Không chỉ là Kỳ Bát Gia. Ngay cả Hoắc Lục Gia đều mộng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Bát Gia bất khả tư nghị nói. Chúng ta tùy ý nhân bị cướp đi. Kia, kia lại cái gì sau chiêu? Chúng ta tổng nên tưởng điểm thi thố đi. Không đạo lý chúng ta. Thừa lại lời nói chưa nói. Yên lặng câm miệng. Cố Đình Quân xem hắn. Nói, ngươi chỉ cần nghe theo. Khả là chúng ta đây là thả hổ về rừng. Lão Bát đóng Diệp Tinh lâu như vậy. Luôn luôn thẩm vấn nàng. Nếu là Diệp Tinh có cơ hội. Sợ là muốn vào chỗ chết trả thù Lão Bát. Kỳ Bát Gia cũng không niệm cập cái gì tình cảm. Cố Đình Quân nói. Ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Hoắc Lục Gia vẫn là không quá tán thành. Hắn nói. Chúng ta lần này đem người thả. Lần sau muốn đem nhân làm đi lại liền khó khăn. Hơn nữa bọn họ bỗng nhiên cứu Diệp Tinh. Này bản thân cũng rất kỳ quái. Cố Đình Quân nơi nào không biết đạo lý này đâu. Hắn mỉm cười. Lại nhắc lại nói. Nhân ở bên cạnh hai tháng đều không có manh mối. Trừ bỏ tứ ca sự tình. Nàng cũng không có giao đãi khác hữu dụng. Một khi đã như vậy. Không phá thì không xây được. Dừng một chút, hắn đè huyệt thái dương. Nói, quên đi, đem nhân giao cho cố tứ. Cái khác ngươi không cần thiết quản. Kỳ Bát Gia, ai không là, thất ca, ta có thể phối hợp tốt lắm. Cố Đình Quân lắc đầu. Không được, của ngươi diễn rất di động khoa. Đem nhân cấp cố tứ. Tuy rằng chúng ta theo Diệp Tinh nơi nào không chiếm được cái gì tin tức. Nhưng là chúng ta có thể nhìn một cái người nào như vậy bức thiết muốn nàng. Dù sao thân phận của nàng nhưng là rất đặc thù. Cố Đình Quân nở nụ cười. Lập tức nói. Được rồi, chuyện này mau chóng tiến hành. Nhưng là Hoắc Hiếu có thể tín nhiệm sao? Hoắc Tử Kỳ có chút lo lắng. Cố Đình Quân cười yếu ớt lắc đầu. Không thể, hắn không thể tin nhậm. Nhưng là ở mỗi nhất giai đoạn. Chúng ta có cộng đồng nhu cầu, cho nên là có thể gắn bó một đường. Hắn giao đãi hoàn hết thảy. Nói, được rồi, khác không cần phải nói nhiều lắm. Hoắc Tử Kỳ cùng Kỳ Bát Gia liếc nhau, gật đầu nghe theo. Kỳ Bát Gia nói, được rồi, nói qua chính sự nhi. Chúng ta nói khác, thất ca cùng Đường tiểu thư thế nào? Ta nghe nói của nàng tòa soạn báo đã làm đi lên. Như thế nào, Cố Đình Quân, người quản không khỏi nhiều lắm. Kỳ Bát Gia ủy khuất mặt, đợi đến Hoắc Tử Kỳ mang theo tội nghiệp Kỳ Bát Gia rời đi. Cố Đình Quân đi đến trong viện, nhìn về phía Cố Gia lầu 2. Hắn nâng tay nhìn thời gian. Lúc này đã là hơn 12 giờ. Tối đen ban đêm, hắn không hiểu đúng là đặc biệt muốn gặp nàng. Cố Đình Quân là cái nghĩ đến liền làm nhân. Đợi đến hắn leo lên đến Cố Gia lầu 2 ban công. Ngừng lại, nơi này là Đường Kiều thói quen đứng vị trí. Nàng thật thích đứng ở chỗ này nhìn phía của hắn sân. Cố Đình Quân nguyên bản đối này ban công trí nhớ cũng không tốt lắm. Bởi vì, cái kia nữ nhân, nàng làm như không thấy bộ dáng rất làm cho hắn khó chịu. Này thống khổ nhớ lại cơ hồ cùng với ở của hắn thiếu niên thời đại. Nhưng là không biết khi nào khởi. Này ban công cảm giác liền thay đổi. Tựa hồ chỉ cần nhớ tới này ban công. Có thể nghĩ đến Đường Kiều. Nghĩ đến nàng kéo cổ nhìn quanh tình hình. Làm cho người ta có chút buồn cười. Cũng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Đứng ở nơi đó bất động. Cho dù là không nhìn thấy Đường Kiều. Hắn không hiểu cũng cảm thấy hơn rất nhiều ấm áp. Làm sao ngươi ở trong này? Ban công môn nhẹ nhàng mở ra. Nguyễn Nhu thiếu nữ âm hưởng khởi. Cố Đình Quân quay đầu nhìn về phía cửa. Đứng ở cửa khẩu, một thân màu xanh ô liu váy ngủ thiếu nữ đứng ở nơi đó. Trong mắt không có gì buồn ngủ. Nàng liền như vậy xem hắn. Nào đó nhưng là mang theo ấm áp ý cười. Cố Đình Quân đưa tay. Đường Kiều tiến lên vài bước. Đem bản thân tay nhỏ bé nhi để vào lòng bàn tay hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi. Ngươi vì sao phải đêm hôm khuya khoắc đứng ở chỗ này? Cố Đình Quân nhẹ giọng nói. Nghĩ ngươi. Hắn không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Trắng ra nói ra. Đường Kiều sửng sốt. Cố Đình Quân cười. Ta rất muốn ở có của ngươi địa phương cảm thụ một chút. Đường Kiều quơ quơ cùng hắn giao nắm ở cùng nhau tay nhỏ bé nhi. Nói. Như vậy càng có thể cảm thụ đi. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nghiêng đầu xem Cố Đình Quân. Một trận gió thổi qua. Làn váy có chút khẽ nhúc nhích. Cố Đình Quân xem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Chậm rãi đem nàng kéo đến trong giả. Đem nàng ôm vào trong lòng. Thấp giọng hỏi. Lạnh sao? Tháng năm thời tiết. Quả nhiên là có chút lạnh. Đường Kiều nói. Lạnh lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ngươi áo sơ mi cởi ra cho ta phủ thêm? Vậy ngươi quang. Lời như vậy cũng không phải biết là ngươi chiếm tiện nghi. Vẫn là ta chiếm tiện nghi. Cố Đình Quân bật cười. Hắn trêu tức nói. Của ta ý tứ là. Nếu như ngươi lãnh. Có thể trở về phòng ở. Đường Kiều suy một tiếng. Cố Đình Quân lại nói. Thế nào trễ như vậy còn không ngủ. Đường Kiều thanh thúy nói. Ta vội vàng đâu. Cố Đình Quân giơ giơ lên khóe miệng. Hắn nghiêm cẩn nói. Tận lực là tốt rồi. Không cần miễn cưỡng nhiều lắm. Đường Kiều nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Lắc đầu. Càng thêm nghiêm cẩn đến a, không. Ta là một cái kinh không dậy nổi thất bại nhân. Ta liền thích thành công cảm giác. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Quát một chút của nàng cái mũi nhỏ. Đường Kiều lại suy một tiếng. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Ngươi, vì sao lại đến ban công? Đường Kiều hỏi lại. Ngươi quản nhiều lắm đi. Này là nhà ta. Ta cho dù là leo tường dỡ ngói. Cũng thật bình thường a. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Đột nhiên đã đem nàng kéo gần lại vài phần. Thanh âm lộ ra nồng đậm tình nghị. Ngươi có phải không phải cũng. Tưởng ta, chấm, cách chương.